Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 416 ưu đãi nhân tài. Chương 416 ưu đãi nhân tài. Vừa vào cửa, Triệu Hàm Trương liền thở ra một hơi, phân phó Triệu Thông nói: "Đem thôn trang hiện tại bản đồ lấy tới, lại đem các quản sự gọi tới, ta có việc muốn phân phó." Triệu Thông cúi đầu đồng ý. Đúng vậy, Triệu Thông làm người đi thông chi các quản sự. Hắn tắc tự mình đi lấy thôn trang bản đồ. Này trương đồ rất quan trọng, từ hắn cùng Hồ Trực cộng đồng bảo quản, bởi vì này trương trên bản vẽ không chỉ có trang viên các sản nghiệp xưởng vị trí, còn có đóng quân điểm, có thể tính làm trang viên phòng thủ đô. Triệu Hàm Trương đem đồ quải ra tới, một bên xem đồ một bên hỏi Triệu Thông: "Hiện tại học đường là ai quản?" Triệu Thông khom người nói: "Là tiểu nhân." Triệu Hàm Trương liền gật gật đầu, nói: "Lại kiến một cái ban, cũng tuyển 40 cái nam hài, bồi dưỡng thân vệ, tương lai Đình Hàm cùng Nhị Lang đều có thể dùng được với." Nàng nói: "Đặc biệt là cưỡi ngựa bắn cung cùng võ nghệ thượng, muốn cường điệu bồi dưỡng một chút." Triệu Thông nháy mắt lĩnh ngộ, lập tức đồng ý: "Là, tiểu nhân ngày mai liền đi tuyển người, tiên sinh đều là có sẵn, thậm chí liền học sinh đều có thể là có sẵn, từ hiện có học sinh tuyển là được." Triệu Hàm Trương gật gật đầu, thấy Phó Đình Hàm nhìn qua, nàng liền hướng hắn cười cười nói: "Bên cạnh ngươi chỉ phó an một người vẫn là quá ít, hơn nữa thượng chiến trường, hắn chiếu cố không đến ngươi, phó an không quá chịu phục méo miệng. Nhưng nghĩ đến lần trước lang quân bị thương sự, hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói." Phó Đình Hàm gật gật đầu, không có cự tuyệt nàng hảo ý. Triệu Hàm Trương ánh mắt tuần tra quá bản đồ, cuối cùng điểm điểm trong đó một cái điểm hỏi Phó Đình Hàm: "Dược phương kiến ở chỗ này thế nào?" Phó Đình Hàm híp mắt nhìn trong chốc lát, gật đầu: "Không tồi." Hắn dùng ngón tay ở trên bản vẽ vẽ một vòng tròn, dứt khoát đem kia khu vực đều vòng đi vào. Mốc tố khẩu phục chỉ là trong đó một bộ phận, tiêm vào như cũ là chủ thể, cho nên chúng ta còn phải bồi dưỡng sẽ tiêm vào nhân viên y tế. Hắn nói: "Dứt khoát hoàn thiện một chút quân y hệ thống đi. Hiện tại quân y vẫn là quá ít. Nếu bình thường đại phu không muốn đến trong quân đi, chúng ta vì cái gì không chính mình bồi dưỡng một đám đâu?" Triệu Hàm Trương: "Trung y, ta biết, yêu cầu tiêu phí rất dài thời gian, nhưng một ít ngoại thương xử lý huấn luyện là có thể học cấp tốc." Phó Đình Hàm nói: "Chúng ta có thể có nhằm vào bồi dưỡng, hệ thống vệ sinh bảo hộ, cũng có thể đại đại giảm bớt thương vong." Phó Đình Hàm nói: "Có thể từ trong quân đến dân gian, trước bồi dưỡng quân đội nhân viên y tế, đồng thời bồi dưỡng đại phu, người sau rất khó học thành, có thể dựa vào học đường cùng quân y bồi dưỡng hệ thống, cứ như vậy, tiêu dùng có thể to lắm." Triệu Hàm Trương châm trước một chút, cân nhắc quá lợi và hại sau vẫn là quyết định làm. Vì thế gật đầu nói: "Hảo. Vậy đêm này một mảnh đều vẽ ra tới, quân y liền ở dược phường bên cạnh bồi dưỡng." Nàng quay đầu nhìn về phía Phó Đình Hàm: "Quân y chế độ cùng quân y sổ tay." Phó Đình Hàm: "Ta tới phác thảo." Triệu Hàm Trương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng gần nhất có chút vội, sợ là trừu không ra tay tới, nhưng như cũ nói: "Ta và ngươi cùng nhau." Nói là cùng nhau, nhưng kỳ thật chủ yếu công tác vẫn là Phó Đình Hàm tới. Nàng bận quá, gặp qua trang viên quản sự, định ra dược phường địa điểm sau, Triệu Hàm Trương liền làm Triệu Thông kiến tạo dược phường, đồng thời chọn lựa có thể tiến quân trung y hộ hệ thống người, muốn khéo tay cơ linh, nam hài nữ hài đều có thể. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là phóng khoáng yêu cầu, nói: 30 tuổi dưới đều được, thể lực hào, tay chân linh hoạt, có y dược cơ sở ưu tiên." Phó Đình Hàm ở một bên bổ sung: may vá tay nghề hảo cùng đồ tể cũng ưu tiên. Triệu Hàm trương ngoặc kép đối, quay đầu nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái, vẫn là nhịn không được xì một tiếng cười ra tới. Triệu Hàm trương cùng vẻ mặt mê mang Triệu Thông nói, quân y sao, vẫn là lấy khâu khâu và vá cùng nhất thiết cắt cắt có quan hệ. Triệu Thông cả người run lên, nhịn không được đánh một cái run, hắn lĩnh mệnh đồng ý, chỉ là bọn hắn vẫn là thiếu chuyên nghiệp tính nhân tài. Triệu Hàm trương lược hơi trầm ngâm, trực tiếp hạ lệnh, truyền lệnh đi xuống, trang viên nội, tổng quát công tới đầu, cùng người đọc sách đãi ngộ giống nhau, người đọc sách đãi ngộ ở cái này trang viên là rất cao. Phàm là có thể đoạn tự thức số, tiến trang viên là có thể phân phòng ở, phân đồng ruộng, trực tiếp là có thể làm cao tiền tiêu vặt tiền công. Ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều miễn phí, không giống mặt khác lưu dân. Bọn họ tuy rằng cũng bị an bài xuống dưới, nhưng sử dụng đều phải lúc sau dùng giờ công để khấu. Hiện tại Triệu Hàm trương trực tiếp đem bách công đãi ngộ đề cao đến cùng người đọc sách giống nhau đãi ngộ. Triệu Hàm trương hơi suy tư, cảm thấy chỉ ở trang viên trong phạm vi tìm kiếm bách công vẫn là quá hẹp. Vì thế gọi tới Phạm Dĩnh, thông chi các quận quốc, từ sang năm thủy, bách công cùng cấp với sĩ. Phàm tới Dự Châu bách công toàn lễ ngộ chi. Các quận quốc mỗi tháng đều phải mở trường thi chọn lựa bách công, thợ tịch cùng cấp lương tịch. Phạm Dĩnh nhất nhất ghi nhớ, đi xuống viết công văn, sau đó dẫn đi tìm người viết công văn. Nàng cũng là có thủ hạ, chỉ là hiện tại không đủ dùng, bởi vì có chút công văn đến viết thập phần, mỗi cái quận quốc một phần, đãi viết hảo, nàng liền mang đi cấp Triệu Hàm trương đóng dấu. Triệu Hàm trương giống nhau sẽ ở công văn thượng ấn hai cái ấn, một cái là thứ sử ấn, một cái là nàng tư ấn. Có đôi khi nàng ghét bỏ phiền toái, liền chỉ dùng tư ấn, các quận quốc đã sớm biết. Nàng tư ấn cùng cấp với nàng mệnh lệnh, hiệu dụng thả ở thứ sử ấn phía trên, bởi vì có đôi khi nàng đem châu vụ giao cho cấp huyên hoặc triều khoan chờ, sẽ đem thứ sử ấn để lại cho bọn họ. Triệu Hàm trương lật xem một chút, liền trực tiếp ở mặt trên loàng xoàng ấn xuống tư ấn. Lúc này thiên đã hắc thấu. Ngày hôm sau 9 phân công văn liền phát ra, còn có một phần Triệu Hàm trương tùy tay mang theo, tính toán tự mình giao cho Triệu Minh. Triệu Hàm trương hành tung thành mê, Triệu Minh ngay từ đầu cũng không biết nàng đã trở lại. Thẳng đến nàng lại lần nữa trở lại Tây Bình, ngẫu nhiên gian hắn nghe được nhân đạo. Ta nói đi, hôm trước ở trên đường nhìn đến một đội nhân mã trải qua. Ta liếc mắt một cái, nhìn giống như là Tam Nương, ở đâu nhìn đến? Liền Bắc giao nhà ta kia vài mẫu đất, ta đi diêu con thỏ thấy, ngồi ở trong đình uống rượu. Triệu Minh nghe nói, hơi hơi híp híp mắt, phía dưới người đã thế hắn mở miệng phản bác, ngươi nhìn lầm rồi đi, hôm trước nhìn đến, vừa mới hạ nhân mới đến bẩm báo nói Tam Nương trở về. Kia hai ngày này nàng đi đâu vậy? Ta chỗ nào biết nàng đi đâu vậy? Dù sao lúc ấy ta xa xa nhìn giống như là Tam Nương, đã là giống vậy không nhất định đúng rồi, như thế nào liền không nhất định? Này phạm vi trăm dặm, nhà ai nữ lang có nàng như vậy tư thế oai hùng, ngồi trên lưng ngựa vô lễ nam tử? Ta tất không nhìn lầm, ngươi có phải hay không đem Tôn gia nữ lang nhận sai thành Tam Nương, hoặc là Đông Đường đệ gia Vân Hân? Đối phương thấy hắn lần nữa nghi ngờ chính mình, không cao hứng, Vân Hân so Tam Nương tiểu vài tuổi đâu, hơn nữa vóc người tiểu, ta có thể nhìn lầm sao? Kia Tôn gia biểu cô nương tuy rằng lợi hại, nhưng cùng nhà của chúng ta Tam Nương so vẫn là kém xa. Nếu là đứng còn bãi, ở trên ngựa tư thái có thể giống nhau sao? Ngươi không tin ta, ngươi hỏi Minh đệ. Dứt lời, trực tiếp quay đầu hướng về phía đình hô, Tử Niệm, ngươi nói Tam Nương hôm trước có phải hay không liền hồi Tây Bình? Triệu Minh nhẹ nhàng mà liếc mắt nhìn hắn sau nói, Phồn Đường huynh, ngươi lại xuống ruộng bắt thỏ. Khoảng thời gian trước có người bẩm báo ta nơi này, nói là lúa mạch mà bị đào vài cái hố. Hố có hỏa hôi, đó là ngươi thiêu. Triệu Phồn lập tức không nói, cùng Triệu Phồn ngồi ở cùng nhau uống rượu, Triệu Ứng cũng yên lặng mà cúi đầu uống rượu, không dám hé răng. Tấu chương xong, hết chương.